Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Ngân Dực Băng Hải Tặc. Song Đao Băng Hải Tặc thủ lĩnh, lại một vị treo thưởng 2000 vạn thuyền trưởng bị miểu sát. Chung quanh vây tụ hải tặc nhóm nhìn xem nằm dưới đất Song Đao Băng Hải Tặc thủ lĩnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Ghi, không tự chủ được cùng nhau lui về phía sau một bước. Coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ có một người. Chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Trong đám người rốt cục có một cái hải tặc mở miệng. Bất quá hắn vừa nói xong, còn lại hải tặc tất cả đều lộ ra buồn cười ánh mắt. Cùng là hải tặc, lẫn nhau ở giữa ai không phải đều có phòng bị. Tâm hoài quỷ thai, không chừng ta ở phía trước ra mặt, ngươi liền sẽ ở phía sau âm ta. Muốn lẫn nhau ở giữa đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ ở đây chừng trăm cái hải tặc bên trong đều tìm không ra hai cái. Dù sao nơi này chính là nhỏ xa bao đi, liền đối đồng bạn đều sẽ không nháy mắt giết chết phạm pháp chi địa. Chúng hải tặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này tất cả đều do dự tại nguyên chỗ. Hai cái này tại trên tòa đảo này có chút uy danh băng hải tặc thuyền trưởng đều không phải là Bắc Ghi hợp lại số lượng, mà bọn hắn từng cái bên trên không phải cũng là chịu chết. Thậm chí còn khả năng trong chiến đấu bị cái khác hải tặc âm một thanh. Chính rằng có thời khắc, tửu quán dùng cây đước chế thành cao 3 mét đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Tại xuyên vào trong ánh nắng, một nhóm người nối đuôi nhau mà vào. Nha, nơi này thật đúng là náo nhiệt. Đứng tại nhóm người này phía trước nhất chính là một cái thanh niên tóc đen, mặc một thân từ đầu đến chân màu trắng quần áo. Chỗ ngực đồ vét trong túi cắm một đóa hoa hồng đỏ tươi hoa. Cầm trong tay hắn một thanh ngân sắc thủ trượng. Khóe miệng liệt lên một đạo 10 phần bình dị gần gũi ý cười. Nhìn qua người vật vô hại. Chỉ là đạo này tiếu dung lại làm cho chung quanh hải tặc nhóm cảm thấy một cỗ sợ hãi. Tựa ở gỗ lim cửa bên trên hải tặc nhóm lập tức như tiếng sấm nhượng bộ lui binh. Là Ngân Dực Băng hải tặc. Chính là bọn hắn trước mấy ngày ở chỗ này đại náo một trận. Chung quanh hải tặc đối Ngân Dực Băng hải tặc chấn kinh cùng sợ hãi không kém chút nào Bắc Ghi. Hải tặc nhóm tại cái này chỗ Tinh Hồng Chi Dạ tửu quán đánh nhau mỗi ngày đều sẽ lên diễn. Nhưng là kích thước to lớn. Tình hình chiến đấu kịch liệt như thế. Chỉ sợ chỉ có hôm nay bóng ma người tinh khe cùng đại ngạc Justin một trận chiến này. Cùng trước mấy ngày Ngân Dực Băng hải tặc đầu lĩnh Sơ Lốc đòi chọn lượt trong tửu quán tất cả. Hải tặc thế lực cũng thong dong trở ra cuộc chiến đấu kia. Mà Ngân Dực Băng hải tặc thuyền trưởng chính là trước mắt vị này màu trắng tây trang đòi. Là trên tòa đảo này bá chủ cấp bậc đại hải tặc. Ngân Dực Băng hải tặc. Bắc Ghi ánh mắt hướng về nhóm này trên thân thể người. Hướng một bên Hirudo hỏi thăm. Đây chính là cướp bóc các ngươi đám kia hải tặc. Hirudo thân thể co lại dưới bàn. Run rẩy nói ra. Đúng, chính là bọn hắn. Đòi mỉm cười quét mắt tình huống trước mắt. Lập tức nhìn về phía đang cùng tinh khe chiến đấu kịch liệt Justin. Đại ngạc đầu lĩnh. Ngươi hôm nay làm sao đột nhiên có nhàn tình nhã trí hoạt động gân cốt. Justin một cái cá sấu. Vung đuôi, bước lui tinh khe. Khóe mắt phân ra dư quang nhìn về phía đôi. Trầm giọng nói. Đừng ở nơi đó xem kịch vui. Đến giúp ta một tay. Không có vấn đề. Đôi khẽ mỉm cười. Một cỗ như có như không sát ý phút chốc từ trên thân dâng lên. Tay trái giữ tại ngân sắc thủ trượng bên trên chuôi nơi cửa. Đã ngươi không bắt được. Chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ giết bóng ma người đi. Đến lúc đó muốn phân cho ta đã nói xong thù lao. Ta Justin xưa nay sẽ không nuốt lời. Đương nhiên ngươi tốt nhất trước đem cái kia vướng bận Joker Bắc Ghi xử lý. Joker Bắc Ghi, đó là ai? Đòi ánh mắt nghi hoặc rơi cách gần hải tặc trên thân. Bước chân một điểm, trong nháy mắt vọt đến bên cạnh. Ngân sắc thủ trượng nhẹ giơ lên. Lộ ra bên trong một tấc ngân quang. Trong chốc lát như cánh hoa bay múa khóa tại cổ của người nọ miệng. Hắn mặt mỉm cười hỏi nói. Người gọi Joker Bắc Ghi sao? Không, không, không, Kia hải tặc trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng chỉ vào một người. Là hắn. Hắn là Bắc Ghi. Ngươi là Joker Bắc Ghi. Đòi thuận kia hải tặc ngón tay chỗ nhìn lại. Mỉm cười nói. Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Bắc Ghi cũng tương tự đánh giá đối phương. Ngươi chưa thấy qua ta. Nhưng là ta lại đang tìm ngươi. Ngân Dực Băng hải tặc. Ngươi là đang tìm kiếm ta sao? Vinh hạnh đã đến. Tại hạ là Ngân Dực Băng hải tặc thuyền trưởng. Sherlock. Đòi. Đòi cầm trong tay ngân sắc thủ trượng từ tên kia toàn thân run rẩy hải tặc trên cổ cầm. Xuống dưới. Không biết ngươi tìm ta có gì muốn làm. Đem vị lão huynh này tàng bảo đồ đều giao ra đi. Tàng bảo đồ. Đòi ánh mắt nhìn về phía. Rụt lại thân thể Hirudo. Trên mặt mang không thay đổi chút nào tiếu dung. Chuyện này chỉ sợ rất khó làm được. Vị này trên thuyền mặc dù nói đến có không ít tàng bảo đồ. Nhưng trong đó rất lớn một bộ phận đều là chút vô dụng năm xưa giấy lộn. Đã bị ta xem như củi hỏa thiêu. Bất quá, trên người hắn hoàn toàn chính xác có một dạng hiếm thấy bảo vật. Đòi, đừng tìm hắn nhiều lời. Giết Bắc Ghi về sau, giúp ta cùng một chỗ đối phó Tinh Khe. Đại ngạc Justin lúc này cùng Tinh Khe chiến đấu bên trong đã có chút kiệt lực. Mặc dù hắn mặt ngoài biểu hiện đối Tinh Khe khinh thường. Nhưng kỳ thực trong lòng không dám có chút chủ quan. Đối phương trái ác quỷ lực lượng đã để hắn càng ngày càng khó thụ. Mà mình cũng rất khó tiếp xúc đến tùy thời có thể hoán đổi thành mộng du trạng thái Tinh Khe. Yêu yêu đọc sách một mực cũng không có tạo thành hữu hiệu đà kích. Không có vấn đề. Đại ngạc đầu lĩnh. Đòi bưng lên trên tay ngân sắc thủ trưởng. Một cái tay giữ tại chuôi miệng. Một cái tay khác hướng phía dưới phủi đi. Trong mắt của hắn sát ý lóe lên. Trong nháy mắt chém giết tới. Cư hợp, ẩn chém. Đòi một chân dâng lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên qua Bắc Ghi thân thể. Trong chốc lát nơi lòng bàn tay một đạo vô hình đao quang chợt lóe lên. Lại lúc rơi xuống đất. Đã sau lưng Bắc Ghi 10 mét có hơn. Hắn quay lưng Bắc Ghi. Thân thể nửa ngồi trên mặt đất. Tay phải hoành giữ tại trái bên hông chỗ. Đã thu hồi ngân sắc thủ trượng bên trong đao mảnh. Tiếp lấy hắn quay đầu có phần hơi kinh ngạc mà nhìn xem Bắc Ghi lơ lửng trên không trung nửa người. Trên, giống như không có chặt tới. Bắc Ghi nửa người trên cùng nửa người dưới khép lại. Quay đầu nhìn về phía đôi. Trong mắt xảo trá như ẩn như hiện. Thật sự là có chút ý tứ kiếm thuật. Ta còn muốn nói. Thật sự là có ý tứ trái ác quỷ năng lực. Thế mà không sợ chạm kích. Đòi nụ cười trên mặt bảo trì không thay đổi, mà đôi mắt bên trong nhiều một đạo chăm chú chi ý. Như vậy, lại ăn ta chiêu này lại như thế nào? Huyễn kiếm, khiếu thiên, đòi phải tay thật chặt giữ tại thủ trượng chuôi miệng, cổ tay hướng về sau có chút rút lui mở 10 cm. Phút chốc rút đao mà ra, một đạo ngân quang sát na hiện lên, kéo theo một đạo bay lượn chảm kích khí lưu, lôi cuốn hô hô gió vang. Có xé rách trước mắt hết thảy chi thế. Làm cước, nguyệt bạch ngọc, Bắc Ghi không chút nào yếu thế. Chân phải câu lên, tách rời xoay tròn mấy lần về sau. Đột nhiên bắn ra một đạo mâm tròn hình dạng màu trắng chảm kích khí lưu. Hai đạo chảm kích khí lưu trong nháy mắt tướng đụng vào nhau. Phát ra một trận mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng cùng cường đại phong lưu. Thổi lên bụi bặm bên trong. Đòi thân ảnh trong nháy mắt hiện lên xoắn ốc bay ra. Trong tay ngân kiếm như một đóa nở rộ hoa hồng. Mang theo một cỗ khó mà hình dung khí phách cùng uy áp đâm về Bắc Ghi. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.